Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 83, Mị Hoặc Ma Nữ A Mạc Gia. Ta vinh hạnh, Tô Phục si mê nhìn A Mạc Gia xoay người rót nước lấy lòng đi tới bên người nàng. A Mạc Gia không phản đối đưa tay đón, Tô Phục chợt giương tay, xì xì. Một chén nước trực tiếp dương ở A Mạc Gia trên mặt. A Mạc Gia cả người cũng cương, một mặt duy trì đưa tay động tác, một mặt nước từ trên mặt nàng lướt xuống ướt nhẹp y phục. Ngươi, A Mạc Gia phẫn nộ nộ hống nhìn về phía Tô Phục. Vừa quay đầu liền gặp được Tô Phục lần thứ hai giương tay lại đây. Đùng, một cái tát tầng tầng đánh vào A Mạc Gia trên mặt. Muốn biết rõ Tô Phục khí lực cũng không nhỏ, một tát này hay là ra tay toàn lực, trong nháy mắt A Mạc Gia cả người trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài tầng tầng đụng vào tường trên, rơi xuống trên mặt đất, trên mặt nóng rát đau đớn. A Mạc Gia ngốc, ta dĩ nhiên chịu đòn, lại có người dám quất chính mình lòng bàn tay, đây còn là A Mạc Gia lần thứ nhất bị đánh lòng bàn tay. Càng là lần đầu tiên bị nam nhân đánh lòng bàn tay. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Đã thấy Tô Phục đâu còn có nửa phần si mê vẻ mặt. Ngươi, ngươi, Death Child thần ngã cũng chiếu đánh. Huống hồ ngươi, Tô Phục hừ lạnh môi ở vừa nãy A Mạc ra ghế ngồi tử bên trên. Làm sao? Cho là ngươi còn có thể mị hoặc ta? Không thể. Ngươi làm sao có khả năng không có bị ta mị hoặc? Lần trước ngươi còn, A Mạc Gia khó có thể tin nhìn về phía Tô Phục, trên người ngươi ma lực rõ ràng yếu đáng thương, làm sao có khả năng chống đỡ được ta mị hoặc? Honey, ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là khả năng. Tô Phục nhàn nhạt nói, ngươi... A Mạc bắt tay bên trong đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh lục mãnh liệt hướng Tô Phục náng qua, chỉ cần nàng mị hoặc năng lực vô dụng, Tô Phục vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, một cánh cửa đột nhiên ở Tô Phục xuất hiện trước mặt. Vèo một tiếng, A Mạc ra năng lượng công kích tiến vào trong môn phái sau một khắc, nhưng đột nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện. A Mạc Gia không ứng phó kịp, trong nháy mắt bị công kích mình trong đó. Năng lượng màu xanh lục ở trên người nàng nổ tung, tiếng kêu rên tùy theo vang lên, một lát sau nổ tung biến mất, chỉ thấy A Mạc Gia y phục có chút tổn hại, cả người xem ra dị thường chật vật, nhất là trên mặt bị Tô Phục đánh một cái tát địa phương. Thủ trưởng giấu tay có thể thấy rõ ràng. Đây cũng chính là tiên cung người. Nếu người bình thường một tát này phòng trừng đầu đều có thể nổ. Kinh hỉ hay không? Tô Phục híp mắt vừa cười vừa nói. A Mạc Gia không lên tiếng nhìn về phía Tô Phục, ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng cảnh giác. Nói đi, người mị hoặc muốn ta làm cái gì? Tô Phục nhàn nhạt nói. Tô Phục loại giọng nói này để A Mạc Gia hơi có chút không thích ứng. Người nam nhân nào nhìn thấy mình không phải là thấp kém lấy lòng. Lăng một hồi A Mạc Gia hay là nói thẳng, cứu người. Muội muội ta Lorely, nàng bị giam ở tiên cung trong ngục giam. Ta nghe nói ngươi có thể không cần Bifrost liền rời đi Asgard. Ta nghĩ để ngươi cứu nàng đi ra ngoài. Quả nhiên là có mưu đồ. Bất quá việc này không tốt lắm làm A. Cứu người đến là dễ dàng. Phòng trừng không có mấy cái so với mình càng am hiểu vượt mục cứu người. Thế nhưng cứu người hoàn mỹ về sau đây. Đến thời điểm Odin nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình a. Coi như Odin không động thủ nhưng mình cũng không dễ tiếp tục tiên cung học ma pháp. Người nghe nói qua John nêu sao? Tô Phục mở hướng về A Mạc ra hỏi. Nghe qua, A Mạc ra ngẫm lại nói. Ta muốn trong tay hắn một cái gọi là thắng lợi chi kiếm kiếm. Ngươi bắt được thanh kiếm này ta liền giúp ngươi cứu ra Lorely. Làm sao? Tô Phục nói. Được. A Mạc Gia không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cứu ra nàng sau ta sẽ dẫn nàng rời đi Asgard. Vậy, thì hãy đi đi, lúc nào thanh kiếm mang về lúc nào ta liền giúp ngươi cứu người. Tô Phục vung vung tay, A Mạc Gia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi chưa được hai bước, A Mạc Gia liền phản ứng lại tại sao mình nghe hắn. Còn có việc, Tô Phục hỏi, tính toán, hay là trước cứu ra Lorelei nói sau đi. A Mạc Gia nghĩ như vậy, khẽ lắc đầu mở cửa đi ra ngoài. Cứu Lorelei còn không có gì, nhưng nếu như đi cướp thắng lợi chi kiếm nói phiền phức càng to lớn hơn. Dù sao cái kia nguyên lai là Odin đồ vật, hiện tại có A Mạc Lôi ra tay cũng tiết kiệm chính mình phiền phức. A Mạc Lôi đi sau Tô Phục tiếp tục luyện tập vinh diệu bàn tay. Không thể không nói vinh diệu bàn tay xác thực lợi hại, A chính hắn một ma pháp sơ đinh vừa mới học. Bao lâu A vậy mà liền có thể ngăn trở A Mạc ra mị hoặc. Hela chính là Hela. Không biết A Mạc Gia lúc nào có thể đắc thủ, vì lẽ đó Tô Phục đón lấy như thường lệ theo Frick học. Tập ma pháp, bất quá không giống thường ngày như vậy làm từng bước mà là trước tiên học hội một ít ma pháp chú. Ngữ, vạn nhất cứu người về sau không học được cũng có thể đi trở về chậm rãi học. Đồng thời Tô Phục cũng đơn giản cởi xuống tiên cung ngục giam tình huống. Khoảng chừng ngày thứ tư buổi tối. A Mạc kéo tới, nhìn thấy A Mạc ra tay không mà đến. Tô Phục cau mày nói, không thể cho tới. A Mạc ra lắc đầu một cái, ta tìm hắn mấy ngày. Hắn thật giống không tại Asgard, ở gia đình hắn cũng không có tìm được ngươi nói thắng lợi chi kiếm. Ta chuẩn bị đi nơi khác phương tìm một chút, thời gian có thể muốn lâu một chút. Ngươi chừng nào thì bắt được kiếm? Ta lúc nào cứu người? Tô Phục nói, A Mạc Gia cũng không nhiều lời trực tiếp xoay người rời đi. Tuy nhiên không thể lập tức tìm tới thắng lợi chi kiếm nhưng như vậy cũng tốt. Có thể tranh thủ thêm chút thời gian học tập ma pháp. A Mạc Gia chuyến đi này liền đầy đủ hơn mấy tháng. Trước Tô Phục cố ý nhớ kỹ mấy cái ma pháp, bây giờ cũng đã học hội nắm giữ, nàng vẫn chưa về. Cái này thời gian mấy tháng Tô Phục cũng là không thể đi một mực ở tiên cung học tập ma pháp. Trừ tình cờ ship sẽ tới theo chính mình phiếm vài câu, còn lần thứ hai khiêu chiến một lần. Tô Phục đều tại chuyên chú học ma pháp, không nói nắm giữ ít nhiều công kích tính ma pháp đi. Chí ít vật lực tu luyện không tệ, hơn nữa đối với rất nhiều ma pháp có nhất định quen thuộc theo hiểu biết. Sẽ không đụng tới về sau bó tay toàn tập. Tính toán thời gian lãnh địa bên kia gần như hẳn có kết luận chứ. Tô Phục ngẫm lại triển khai xuyên Việt chi môn đi Hellfire câu lạc bộ. Thời gian mấy tháng đi qua câu lạc bộ cũng không có quá đại biến hóa. Ăn mặc giám đốc chế phục Mai nhìn thấy Tô Phục đầu tiên là ngẩn người, vội vàng thả tay xuống một. Bên công tác chạy tới. Ngài trở về, nhớ ta. Tô Phục vừa cười vừa nói, Mai tầng tầng gật gù, đi tắm, cùng đi bên trong tìm ta, người nào ở bên trong đây? Tô Phục vừa cười vừa nói, Mai mặt hơi đỏ lên nói, White Queen ở bên trong. Tô Phục gật gù đi mật thất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.